Bán tiên, chương 333, thu mua, góc truyện audio.com. Cái gì quỷ? Sư huynh đệ ba người đồng loạt nhìn về phía hắn, cho là mình nghe lầm. Dữ Khánh xác nhận một tiếng, mấy ngàn vạn, tiểu sư thúc, ta còn có thể đi đường bộ đi không được, chờ ta chạy đến, lão nhị lại đường dài đằng đẵng chạy tới, ngươi quả đào khả năng đã sớm rửa nát hết. Lần này tự nhiên là phải bỏ tiền ngồi phi cầm đi vòng qua. Sau đó lão nhị lại ngồi phi cầm vòng qua đến. Đến lúc này một lần có thể tiện nghi. Dữ Khánh bi phẫn nói. Vậy cũng không cần mấy ngàn vạn a, có 10 vạn lượng cũng đầy đủ. Tiểu sư thúc mặt trầm xuống. 10 vạn lượng, trên tay ngươi nắm bắt hơn 2 ức. Cho ta mấy ngàn vạn làm sao vậy? Cầm 5 ngàn vạn cho ta. Dữ Khánh đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão thất cùng lão cửu. Hai người chột dạ nhìn về phía một bên. Dữ Khánh lại quay đầu nhìn về phía tiểu sư thúc. Khắp thiên hạ cũng tìm không ra mắc như vậy lộ phí. Tiểu sư thúc đạm mạc nói. 100 triệu. Dữ Khánh ngưng nghẹn im lặng. Này càng giảng còn càng quý. Xem chừng lại nói tiếp. Vị kia có thể đem hắn tiền đều cho tịch thu. Lão thất cùng lão cửu nhỏ mồ hôi một thanh, cảm thấy hổ thẹn, nói như thế nào đây? Tiền trong tay lão thập ngũ, bọn hắn coi như không thể bóp ở trong tay chính mình. Nhiều ít cũng có thể có chút quyền chi phối, gặp thật tiêu tiền thời điểm, dù sao còn có thể nhường lão thập ngũ bỏ tiền. Tiền nếu là rơi vào tiểu sư thúc trong tay, đó chính là một chuyện khác. Bọn hắn liền ồn ào tư cách đều không có. Bọn hắn kỳ thật cũng muốn hỏi tiểu sư thúc một tiếng. Tiền này ngươi là cầm lấy đi tư dụng, vẫn là giữ lại dùng chung. Nhưng mà, hai người đều không dám mở cái kia khẩu. Tiểu sư thúc có khả năng hỏi như vậy bọn hắn. Bọn hắn lại không tốt hỏi như vậy tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc không biết từ chỗ nào lấy ra tấm gương. Đối tấm gương dò xét trong gương chính mình, chờ một hồi không một người nói chuyện, liền lần nữa mở miệng nói. Nam mập mạp, khối lớn 9, các ngươi có ý kiến gì hay không? Ngô, lão thất cùng lão cửu ấp úng một hồi, cuối cùng vẫn tại Dữ Khánh nghĩ bóp chết trong ánh mắt của bọn họ lần lượt toát ra ba chữ đến. Không có ý kiến, tiểu sư thúc hài lòng nhẹ gật đầu. Tấm gương dịch chuyển khỏi, tầm mắt nhìn chăm chú về phía Dữ Khánh. Đừng mộng du, bọn hắn không có ý kiến. Liền thừa ngươi, nói đi, ngươi cho hay là không cho. Ta, Dữ Khánh thử nhe răng, chân chính là kém chút cắn nát răng. Cuối cùng biệt xuất một chữ, cho không được a, vị này cái gì nước tiểu tính. Đều rất rõ. Vẫn là câu nói kia, dám không cho, cái kia liền có khả năng có tất cả tiền đều không gánh nổi. Tấm gương hướng trước ngực khẽ chụp, tiểu sư thúc vô án nói, tốt, không hổ là trưởng môn, ta không hai lời, tuyệt đối ủng hộ ngươi làm trưởng môn, về sau người nào dám phản đối ngươi, ta cái thứ nhất không đáp ứng, đi đưa tiền đây đi, nghe thấy lời ấy. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đều có mắt trợn trắng xúc động. Dữ Khánh quay người mà đi, không quên hung dữ chừng hai vị sư huynh liếc mắt, người sau chột dạ lại xấu hổ. Quảng cáo, trên người hắn không có nhiều tiền như vậy, vẫn phải đi tiền trang lấy đi. Đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, Nam Trúc quay đầu nhịn không được buông tiếng thở dài. Tiểu sư thúc, lão thập ngũ ham tiền như mạng. Một thoáng không có nhiều tiền như vậy. Sợ là sẽ phải đối hai chúng ta có ý kiến. Tiểu sư thúc xùy âm thanh. Cây lớn tất có cành khô. Nhiều người tất có ngớ ngẩn. Các ngươi để ý đến hắn làm gì? Thoải mái tinh thần. Không muốn cùng hắn so đo. Sư huynh đệ hai cái lập tức im lặng. Ngươi cũng là nói dễ dàng. Ngược lại ngươi không cần đối mặt. Tâm tình có chút vui vẻ tiểu sư thúc không cùng bọn hắn nói mò. Đứng lên, thu gương đồng nhỏ, mở quạt xếp, Đong đưa cây quạt dạo bước ra thư phòng. Bên ngoài đi dạo lúc. Trong lúc vô tình gặp ra tới đi lại Thiết Diệu Thanh. Lúc này Thiết Diệu Thanh đã hái được xa nón lá. Lộ ra hình dáng. Hai bên đều là sơ dùng chân diện mục gặp lại. Tiểu sư thúc tầm mắt rơi vào Thiết Diệu Thanh trên mặt. Làm sơ dò xét. Mỉm cười. Gật đầu thăm hỏi. Hắn đối Thiết Diệu Thanh mỹ mạo sắc đẹp không tính ngoài ý muốn. Bởi vì trên đường tới đã nghe Trùng Nhi líu díu nói qua rất nhiều lần. Nói Thiết Diệu Thanh bao nhiêu xinh đẹp loại hình. Kém chút nắm lỗ tai hắn cho mài ra kén. Bây giờ thấy một lần. Chỉ có thể nói là quả nhiên danh bất hư truyền. Thiết Diệu Thanh thì hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Dữ Khánh đám người ở trong lại còn có tướng mạo như thế tuấn giật lại phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết tướng mạo cũng không cần nói. Thám Hoa Lang dài cũng là lớn lên còn có khả năng. Cái kia thẩm mỹ lại làm cho người không dám khen tặng. Không biết lưu cái kia rear map làm gì. Tiểu sư thúc tướng mạo xác thực có thể dùng mỹ nam tử để hình dung. Càng làm cho Thiết Diệu Thanh kinh ngạc chính là, không có từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra đối nàng một loại nào đó dục vọng. Một chút nam nhân ánh mắt nàng thật sự là quá quen thuộc. Người ta thăm hỏi, nàng cũng chỉ đành khom người hoàn lễ. Sau đó liền vội vàng dịch ra, đưa mắt nhìn mỹ nhân tan biến về sau. Tiểu sư thúc đong đưa cây quạt nói, quả nhiên là ít có giai nhân tuyệt sắc. Cái này là các ngươi hai cái ưa thích bà chủ kia à, Nam Trúc. Tán thưởng, liền là tán thưởng. Mục Ngạo Thiết cũng gật đầu. Tán thưởng mà thôi. Tiểu sư thúc lườm hai người liếc mắt. Tán thưởng, nhắc nhở các ngươi một câu. Loại nữ nhân này, nàng muốn đồ vật, các ngươi khả năng một dạng đều không có. Trên cơ bản cùng các ngươi hai cái vô duyên, cũng không cần tự mình đa tình. Các ngươi hai cái đều là tại nữ nhân trên người cắm qua té ngã. Làm hiểu rõ, đồ tốt cầu không được, cầu tới cũng không thơm. Sư huynh đệ hai cái khúm núm tỏ ra hiểu rõ. Nam Trúc cố ý đổi chủ đề. Tiểu sư thúc, dùng ngươi phong thái. Sợ là có không ít hồng nhan chi kỷ a, Mục Ngạo Thiết vuốt mông ngựa. Đó là tự nhiên, hồng nhan chi kỷ. Có lẽ giống các ngươi dạng này ngược lại là may mắn đi. Đến mức ta, làm một nữ nhân tại các ngươi trước mặt không có bất luận cái gì bí mật. Lại nữ nhân xinh đẹp, cũng sẽ để cho các ngươi cảm thấy ác tâm. Tiểu sư thúc cây quạt che che lỗ tai của mình. Quay người mà quay về. Phiền muộn mà thán. Chấm, các ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Sư huynh đệ hai cái hai mặt nhìn nhau. Không biết vị này nói rơi vào trong sương mù là có ý gì. Không bao lâu, Dữ Khánh theo tiền trang trở về. Nam, Mục hai người chủ động tránh đi. Trong thư phòng, một sấp đại ngạch ngân phiếu đặt ở trên bàn sách. Dữ Khánh tức giận nói. Chính ngươi điểm điểm, tiểu sư thúc bắt ngân phiếu ước lượng một thoáng. Trực tiếp nhét vào trong quần áo. Không cần. Ta còn không tin được ngươi sao? Đi, ta đi về trước. Dứt lời liền đi, nhưng không đi hai bước. Lại ngừng, cây quạt tại cùng tới Dữ Khánh trước ngực gõ gõ. Sư huynh để ở giữa. Động thủ liền động thủ. Cắt ngang người ta xương sườn liền có chút quá mức. Dữ Khánh mất hứng nói. Cả đám đều đưa tay hướng ta đòi tiền. Còn vừa mở miệng liền là 100 triệu. Ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho. Trong lời nói có hàm ý, có chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ý tứ. Tiểu sư thúc trong tay cây quạt tiếp tục đập vào trên lồng ngực của hắn. Ngươi là trưởng môn, phải có lòng giả. Ta ở sau lưng nghe người ta lời ong tiếng ve nghe nhiều lắm. Trên đời này nào có không có chút nào lời oán giận người. Tướng quân có kiếm, không chạm con ruồi. Ba. Cây quạt tầng tầng gõ xuống hắn lồng ngực. Trùng Nhi giao cho ngươi. Đi, đừng động, đừng tiễn, sải bước mà đi. Dữ Khánh biết không đưa ý tứ. Sợ quá mức dễ thấy. Bất quá hắn vẫn là đi tới cửa thư phòng đưa mắt nhìn. Tiểu sư thúc hồi trở lại trong thính đường cầm áo choàng một lần nữa phủ thêm. Theo vào tới Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng bị hắn ngăn cản. Đừng động, đừng tiễn, hai người cũng hiểu, đành phải chắp tay đưa tiễn. Trước khi đi, có chuyện, ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi. Ta hy vọng các ngươi chính mình có thể ngẫm lại, bài trừ tình huống khác. Kiến Nguyên Sơn trong cổ mộ cùng Tiểu Vân Gian bên trong. Rời lão thập ngũ, các ngươi có thể hay không sống sót ra tới. Miệng ngậm bên trên, không muốn cùng ta giải thích. Để ở trong lòng chính mình sờ lấy lương tâm muốn đi. Các ngươi là sư huynh. Các ngươi tuổi tác so với hắn lớn không ít. Các ngươi thắng cũng không tính thắng. Các ngươi ăn phải cái lỗ vốn cũng là đáng đời các ngươi để cho hắn. Vẫn là câu nói kia. Ta nắm lão thập ngũ giao cho các ngươi. Các ngươi đến toàn dâu toàn đuôi bắt hắn cho mang về. Còn có trùng nhi, chiếu cố tốt hắn. Đi, cứ như vậy đi, chờ lão nhị tới. Các ngươi nhấn lấy điểm. Đừng không dứt náo. Ai, để cho các ngươi đều rời núi. Cũng không biết là họa hay phúc. Có thể để đó này chút tiên đào không lợi dụng lại không thể nào nói nổi. Dù sao cũng là cơ hội khó được. Tiểu sư thúc than thở. Gật gù đắc ý đi. Bên này người vừa đi. Dữ Khánh liền lập tức tới phòng cổng ngăn chặn hai vị sư huynh. Lạnh lùng hỏi. Là ai nói cho hắn biết. Nói trên tay của ta có hơn 2 ức. Nam Trúc quả quyết phủ nhận. Ta không biết. Mục Ngạo Thiết cũng lắc đầu. Không biết, Dữ Khánh hung ác nói. Dám làm không dám nhận sao? Nam Trúc, ngươi nhất định phải vu hãm chúng ta. Chúng ta cũng không có cách nào. Tiểu sư thúc người kia ngươi còn không biết sao? 89/10 là tại dùng lời lừa ngươi. Mà ngươi lại còn đần độn bị mắc lừa. Quái người nào? Cạch, Dữ Khánh một quyền đập vào trên cửa. Không có chứng cứ. Cũng cầm hai người không có cách nào. Sau nửa đêm, trên giường Trùng Nhi mới u u tỉnh lại. Quảng cáo, vừa mở mắt, liền thấy được một tấm quen thuộc khuôn mặt tươi cười. Chính là Dữ Khánh. Hắn lập tức tiếng gọi. Công tử, Dữ Khánh vui vẻ. Phát hiện tên này lại còn đổi lời nói không đến. Liền nắm bắt hắn mũi nhéo nhéo. Hỏi, cảm giác thế nào? Nụ cười chân thành. Cũng là chột giả, dù sao để cho người ta thử độc cho náo động đến. Trùng Nhi còn hơi trắng bệch gương mặt hiển hiện một vệt đỏ ửng. Cứ việc thân thể còn có chút hư, nhưng ngoài miệng lại nói. Không sao, tầm mắt chợt phát hiện một bên dựa vào tường đắp lên trang tiên đào dương. Lại nhìn bốn phía, phát hiện mình đang ngủ tại Dữ Khánh trên giường. Tranh thủ thời gian dãy giụa lấy ngồi dậy. Không có việc gì liền tốt. Quay đầu tự chọn cái gian phòng. Ta trong viện này gian phòng. Lão thất cùng lão cửu trong sân gian phòng. Những căn phòng khác cũng được. Chỉ nếu không có ai ở tùy ngươi tuyển. Chọn tốt. Liền truyền chút tiên đào thả phòng ngươi đi. Ngươi nắm chắc thời gian dốc lòng tu luyện. Bất quá phải nhớ kỹ. Tiên đào chỉ có thể vụng trộm ăn. Không có thể khiến người khác biết. Nếu không sẽ có phiền toái lớn. Thiết nương từ các nàng cũng không được sao. Ngoại trừ chúng ta đồng môn. Những người khác tạm thời một mực giữ bí mật. Biết. Sau đó, ra căn phòng này Trùng Nhi liền đi dạo đều không đi dạo. Liền đứng tại trong viện này nhìn chung quanh một lần. Sau đó liền chỉ trong viện một gian khác phòng. Công tử. Ta ở căn này có thể chứ? Có khả năng. Nói tùy ngươi chọn lựa. Dữ Khánh vui tươi hớn hở đi tới. Lại tiện tay lấy ra một sấp ngân phiếu. Đưa cho hắn. U giác phụ giá hàng tặc quý. Này 10 vạn lượng là cho ngươi. Thiếu đồ vật gì? Mong muốn mua thêm cái gì? Chính mình đi đi dạo. Chính mình đi mua. 10 vạn lượng. Trùng Nhi ngừng lại có chút hoảng hốt. Bề bộn khoát tay từ chối nói. Không cần, ta không hao phí nhiều tiền như vậy. Dữ Khánh, thu, đều có phần. Lão Thất cùng lão Cửu đều có. Ta cũng cắt cho bọn hắn 10 vạn lượng. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ngươi không thu ta đã có thể không cao hứng. Liền nhét mang đe dọa. Cuối cùng nhường Trùng Nhi nhận. Về sau lại đưa tay câu Trùng Nhi cổ. Tới kề vai sát cánh ôm vào cùng một chỗ. Trùng Nhi, ta tốt với ngươi không tốt. Trùng Nhi cương lấy thân thể thật không dám động. Liên tục gật đầu. Công tử đối Trùng Nhi luôn luôn đều rất tốt. Dữ Khánh, vẫn là Trùng Nhi rõ lý lẽ. Không giống có vài người lang tâm cẩu phế. Ngươi khả năng không biết. Lão Thất cùng lão Cửu đối ta có chút ý kiến. Trùng Nhi, ta biết. Sư phụ nói, các ngươi tại quan bên trong liền thường xuyên đánh nhau trở mặt. Dữ Khánh, vậy ngươi đứng một bên nào? Trùng Nhi có chút lưỡng lự. Không nghĩ tới vừa đến đã phải đối mặt đứng đội vấn đề. Cái này khiến hắn thật khó xử. Nhưng cùng Dữ Khánh tầm mắt đối đầu về sau. Hắn cắn cắn môi, dùng sức gật đầu nói. Trùng Nhi đứng công tử bên này. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.